Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, Lôi Chúa Tể. Chúng ta cần ngươi, canh thứ ba, khí vận con trai, Lôi Đạo đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải hắn từng tại chân thần giới lúc, một ít hàng vỉa hè chuyện ký trong tiểu thuyết, nhân vật chính, đãi ngộ sao? Nơi nào có cái gì cái gọi là khí vận con trai? Huống chi, Lôi Đạo vẫn là minh giới người tu hành. Bốn vị chúa tể, các ngươi có phải hay không tính sai? Lôi Mỗ là hàng thật giá thật minh giới người tu hành. Làm sao có thể là hoang cổ đại lục khí vận con trai? Chúng ta minh giới cùng hoang cổ đại lục có thể là đối địch. Nào có kẻ địch trở thành khí vận con trai đạo lý? Lôi Đạo lắc đầu, cảm thấy đây thật là lời nói vô căn cứ. Đơn giản cũng là bởi vì hắn hai lần rời đi bàn thành. Kết quả hai lần thu hoạch tương đối khá, này mới khiến người sinh ra liên tưởng. Nhưng mấu chốt là mỗi một lần, Lôi Đạo đều bỏ ra chính mình vất vả nỗ lực, thậm chí còn vô cùng mạo hiểm, coi là trải qua gian khổ, lúc này mới cuối cùng thu được những bảo vật này. Đây đều là Lôi Đạo nỗ lực đoạt được, cùng cái gọi là khí vận có quan hệ gì? Căn bản cũng không có quan hệ. Nếu như nói cứng Lôi Đạo vận khí tốt, cái kia Lôi Đạo cảm thấy hắn có thể thu được này hai lần bảo vật, vận khí nhiều nhất chỉ chiếm 1/10, mà hắn cố gắng của mình hẳn là chiếm 90%. Lôi Đạo tất cả đều là dựa vào chính hắn, bằng không bảo vật sẽ từ trên trời giáng xuống, căn bản cũng không khả năng. Ngưu Ma chúa tể ý vị thâm trường nhìn Lôi Đạo liếc mắt, trầm giọng nói: Lôi chúa tể, ai nói rõ giới cùng hoang cổ đại lục là đối địch? Chẳng lẽ? Lôi Đạo trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới đã từng sư tôn thủy tổ không đã nói minh giới cùng hoang cổ đại lục trên thực tế liền là một người có hai bộ mặt thôi. Chân chính đối địch chỉ có minh giới người tu hành cùng hoang cổ đại lục người tu hành. Ám giới chẳng qua là một cái khoảng cách. Hai tòa thế giới làm sao có thể đối địch? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, minh giới cùng hoang cổ đại lục kỳ thật đều thuộc về nghiễm nghĩa bên trên cùng một cái thế giới. Minh giới người tu hành lại hoang cổ đại lục bên trong có khí vận, không phải rất bình thường sao? Thấy Lôi Đạo biểu lộ rõ ràng đã có suy đoán, Ngưu Ma chúa tể lúc này mới thở dài một tiếng nói: xem ra Lôi chúa tể đã nghĩ đến, hoàn toàn chính xác, minh giới cùng hoang cổ đại lục chẳng qua là một người có hai bộ mặt. Thậm chí có thủy tổ đã từng hoài nghi minh giới cùng hoang cổ đại lục ban đầu liền từng là một cái thế giới, chẳng qua là không biết xuất hiện biến cố gì, kết quả lại bị ám giới cho cách biệt. Ở trong đó có lẽ có một chút che giấu, không vì chúng ta biết, nhưng có một chút chúng ta có thể xác định, minh giới cùng hoang cổ đại lục tuyệt đối không phải cái gì đối địch. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như chúng ta là kẻ ngoại lai, có thể chịu được đến áp chế. Áp chế? Lôi Đạo trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới tại minh giới ở trong rất nhiều tiểu thế giới, trên thực tế một chút từ bên ngoài đến chân thần tiến vào mặt khác tiểu thế giới ở trong, có thể rất rõ ràng cảm nhận được thế giới ý chí đối ngoại lai chân thần áp chế. Này loại áp chế Lôi Đạo cũng nhận thức qua, thậm chí Lôi Đạo vẫn là đã từng giới chủ, tự nhiên rất rõ ràng tiểu thế giới đối ngoại lai chân thần cái chủng loại kia áp chế. Đây mới thực sự là gạt bỏ, là chân chính đối địch. Nhưng Lôi Đạo từ khi đi vào hoang cổ đại lục, ngoại trừ cảm thấy hoang cổ đại lục không gian hết sức vững chắc mà bên ngoài, thế mà không có loại kia áp chế cảm giác. Này thậm chí đều không có dẫn tới Lôi Đạo chú ý. Cho tới bây giờ Ngưu Ma chúa tể nhắc lên chuyện này mới khiến cho Lôi Đạo giật mình. Chuyện này nghĩ kỹ cực sợ. một cái hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn thế giới khác nhau, thậm chí còn giấu tại ám giới bên trong. Làm sao minh giới người tu hành đến hoang cổ đại lục lại không có một chút điểm áp chế? Kỳ thật, này đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Chẳng lẽ ta thật có hoang cổ đại lục đại khí vận? Lôi đạo hiện tại cũng mơ hồ có chút hoài nghi. Chẳng qua là, rất nhanh hắn lại kiên định xuống tới. Không có khả năng, lôi đạo dựa vào chính là mình nỗ lực. Vận khí không tồn tại, nhiều nhất vận khí chỉ chiếm 1/10 thôi. Mong muốn hoàn toàn dựa vào vận khí tìm đến bảo vật, cái kia căn bản cũng không khả năng. Bằng không, lôi đạo đều nghĩ đi thử xem, nhìn một chút tại hoang cổ đại lục bốn phía loạn truyền, có thể hay không đạt được bảo vật. Lôi chúa tể, có lẽ ngươi có đại khí vận, có lẽ không có đủ. Này chút đều chẳng qua là suy đoán của chúng ta, không có định số. Bất quá, nếu như có thể mà nói, lôi chúa tể đến Thương Thành một chuyến, chúng ta cũng sẽ thay lôi chúa tể tạo thế, nhường lôi chúa tể có thể thuận lợi bán đi Thiên Long Thủ, đổi lấy lượng lớn tu hành tài nguyên. Bất quá, sau khi chuyện thành công, chúng ta muốn mời lôi chúa tể giúp một chuyện, hỗ trợ. Chư vị đều là đỉnh tiêm đại chúa tể, chỗ nào còn cần ta một cái không quan trọng bình thường chúa tể hỗ trợ. Lôi đạo lập tức liền biến cảnh giác. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, những người này đều là đỉnh tiêm đại chúa tể. Bọn hắn đều thấy khó làm sự tình, còn cần thỉnh lôi đạo hỗ trợ. Khả năng này là cái hố. Hố trời, sư tỷ Thanh Liên chúa tể đã sớm nhắc nhở qua lôi đạo. Tại hoang cổ đại lục, không nên tin bất luận cái gì người. Đối với bất kỳ người nào đều phải gìn giữ lòng cảnh giác. Ngưu Ma chúa tể nhìn vẻ mặt phòng bị lôi đạo, đành phải cười khổ nói. Lôi chúa tể, can hệ trọng đại, xin thứ cho chúng ta không thể đi đầu nói cho ngươi đến tột cùng là như thế nào một sự kiện. Bất quá, ta có khả năng cam đoan, tuyệt đối không phải là chuyện gì nguy hiểm. Chẳng qua là cần một cái có đại khí vận người tu hành thôi. Chúng ta tìm nhiều năm như vậy, cũng không có tìm được một cái người thích hợp. Chỉ có lôi chúa tể, để cho chúng ta thấy được hy vọng. Lôi đạo vẫn như cũ cẩn thận nhìn xem Ngưu Ma chúa tể. Sau đó vẫn lắc đầu một cái. Không phải hắn không tin Ngưu Ma chúa tể, mà là chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, coi như là Ngưu Ma chúa tể lại như thế nào? Nếu quả như thật tại lớn lợi ích trước mặt, ai có thể bảo trì lại bản tâm? Tỷ như, nếu là có thể thành tựu thủy tổ cơ duyên, ai còn có thể bảo trì bản tâm? Đến lúc đó lôi đạo chết cũng liền chết, bị hố cũng là bị hố, lại có thể thế nào? Ngược lại lôi đạo sẽ không dễ dàng để cho mình mạo hiểm. Thấy lôi đạo vẫn như cũ không nguyện ý, Ngưu Ma chúa tể chờ bốn vị chúa tể liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó, bốn vị chúa tể tựa hồ làm ra một cái quyết định. Ngưu Ma chúa tể khẽ cắn răng, trầm giọng nói ra, lôi chúa tể, ngươi liền không muốn biết bản tọa cái kia 108 viên trường sinh châu là từ đâu lấy được sao? 108 viên trường sinh châu. Lôi đạo kỳ thật cũng có chút kỳ quái. Thậm chí không chỉ là lôi đạo kỳ quái, chúa tể khác cũng rất kỳ quái. Lúc trước lôi đạo đang đấu giá khắp huyết bảo thụ lúc, Ngưu Ma chúa tể trực tiếp lấy ra 108 viên trường sinh châu. Hoàn toàn chính xác nhường rất nhiều chúa tể đều rung động. Dù sao, hoang cổ đại lục bên trong sớm đã có tin tức, 108 viên trường sinh châu là thánh nhân hy bảo vật. Nhưng hoang cổ đại lục thánh nhân hy bảo vật, làm sao lại rơi xuống Ngưu Ma chúa tể trong tay? Ngưu Ma chúa tể coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể theo hoang cổ đại lục thánh trong tay người cướp đi bảo vật? Cái kia căn bản cũng không khả năng. Kỳ thật, 108 viên trường sinh châu, là bản tọa cùng với vài vị đại chúa tể, theo một tòa hư không động phủ ở trong tìm tới. Tòa kia hư không động phủ, có thể là thánh nhân hy động phủ. Cái gì? Hư không động phủ? Hơn nữa, còn là thánh nhân hy động phủ. Thánh nhân hy sẽ mặc cho các ngươi lấy đi hắn bảo vật. Lôi đạo rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Lôi chúa tể, ngươi chẳng lẽ không biết thánh nhân hy đã có gần một cái kỷ nguyên không hề lộ diện sao? Một cái kỷ nguyên? Lôi đạo hết sức mơ hồ. Hắn thật không biết cái gì kỷ nguyên. Ngưu ma chúa tể rất bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích nói. Kỷ nguyên, kỳ thật vô luận minh giới vẫn là hoang cổ đại lục, đều có cái này tương tự khái niệm. Kỷ nguyên là hoang cổ đại lục lời giải thích. Đại khái 12 vạn ức năm là một cái kỷ nguyên, mà minh giới cũng gần như, đại khái cũng là 12 vạn ức năm là một cái hủy diệt thủy triều. Phàm là đến 12 vạn ức năm, vô luận minh giới vẫn là hoang cổ đại lục, đều sẽ sinh ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, đem toàn bộ thế giới đều càn quét không còn. Tất cả sinh mệnh, hết thảy tất cả, hết thảy tất cả thuộc về tại hỗn độn, toàn bộ thế giới triệt để hủy diệt. Hoang cổ đại lục xưng là kỷ nguyên đại kiếp, chúng ta minh giới xưng là hủy diệt thủy triều. Phàm là kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, ngoại trừ thánh nhân cùng thủy tổ, không người có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng thánh nhân cùng thủy tổ cũng không phải bất tử. Nghe đồn, thánh nhân hoặc là thủy tổ nhiều nhất có thể kiên trì 9 lần kỷ nguyên, mà lại nếu như vận khí không tốt, thậm chí một lần kỷ nguyên liền hóa thành tro tàn. Mà thánh nhân hy thì thuộc về trước kỷ nguyên thánh nhân. Có lẽ thánh nhân hy đã rời đi hoang cổ đại lục, đi ám giới, hoặc là chúng ta minh giới, hoặc là địa phương khác đều không nhất định. Suy nghĩ tỷ kiếp phương pháp, cho nên chúng ta tìm được thánh nhân hy động phủ, đến bên trong một chút bảo vật. Lôi đạo trong lòng thấy hết sức rung động. Kỷ nguyên đại kiếp, đây là lôi đạo trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Thậm chí liền sư tôn đều chưa nói với lôi đạo. Có lẽ là bởi vì lôi đạo khi đó liền chúa tể đều không phải là. Cân nhắc kỷ nguyên đại kiếp có chút quá xa vời. Hiện tại, lôi đạo biết kỷ nguyên đại kiếp. Trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc, tựa hồ cũng là giải quyết dễ dàng. Tỷ như, vì sao minh giới cùng hoang cổ đại lục người tu hành đều tại lẫn nhau nhằm vào, lẫn nhau tranh đấu? Thậm chí minh giới rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể, từng cái đều muốn đi vào hoang cổ đại lục liều mạng. Cũng không phải là hết thảy đỉnh tiêm đại chúa tể đều không chịu nổi tịch mịch. Nguyên nhân chân chính là kỷ nguyên đại kiếp. Một khi kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, không thành thủy tổ hoặc thánh nhân, liền sẽ hóa thành tro tàn, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể mới có thể đến hoang cổ đại lục bên trong tới liều mạng, cố gắng tìm kiếm thành tựu thủy tổ một tia cơ duyên. Đến mức thủy tổ hoặc là thánh nhân ở giữa tranh đấu, lại là vì cái gì? Chỉ sợ là vì tị kiếp pháp. Thủy tổ hoặc là thánh nhân cũng không thể nói 100% liền bình yên vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Ở trong đó khẳng định có một ít che giấu, chỉ có thủy tổ hoặc là thánh người mới biết. Dù cho liền Ngưu Ma chúa tể bực này đỉnh tiêm đại chúa tể cũng không rõ ràng. Lôi đạo trong đầu đổi qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng lôi đạo hít một hơi thật sâu, bình phục lại khuấy động tâm tư, sau đó chậm rãi mở miệng nói: các ngươi tìm được thánh nhân hy động phủ, đây là thiên đại hảo sự. Các ngươi không đem thánh nhân hy bảo vật truyền không, tìm lôi mỗ chuyện gì? Nếu là chúng ta có thể đem thánh nhân hy động phủ truyền không, liền sẽ không hiện tại bộ dáng này, bản tọa cũng sẽ không đi tìm thiên long bộ lạc liều mạng. Thánh nhân hy trọng yếu nhất một cái bảo tàng mật thất, chúng ta vào không được. căn cứ chúng ta thôi diễn, chỉ có thể là loại kia khí vận kinh người người tu hành mới có thể tiến vào bảo tàng mật thất, cho nên chúng ta mới có thể tới mời Lôi Chúa Tể đi thử một lần. Một khi thành công, thánh nhân hy trong động phủ bảo vật, chỉ sợ có so 108 viên trường sinh châu tốt hơn bảo vật. Lôi Chúa Tể có khả năng cùng chúng ta chia đều bên trong bảo vật. Lôi Chúa Tể, chúng ta hư muốn ngươi. Ngưu Ma Chúa Tể đã hiện ra thành ý của hắn. Dù sao, bực này che giấu, không phải ai đều có tư cách nghe. Hiện tại, liền xem Lôi Đạo quyết định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.